không đánh cược phu nhân của Lệ Nhị gia khi nào sinh hài tử, mà là đánh cược khi nào truyền ra tin tức yêu đương vụng trộm của nàng ta cùng nhân tình. Người người bàn tán ngất trời, nam nhân ngồi ngay vị trí cửa sổ hơi mỉm cười, từ dòng tay áo lấy ra thỏi bạc, tiểu nhị nhìn thấy hai mắt muốn nở hoa, nhanh chạy đến nói đả tạ khách quan thưởng bạc. Kết quả là lời chưa nói xong, vị khách nị đã đi đến bên kia bàn, chọc cho những người nghị luận sôi nổi kia đưa mắt nhìn, liền thấy diện mạo dị thường tuấn tú của nam nhân cười khanh khách một cáu đem thỏi bạc đặt trên bàn, miệng còn nói. Ta đánh cực rằng các người đều thua, dứt lời liền nghênh ngang rời đi. Cách chương.